Chương 933, đừng tụt lại phía sau. An Vịt cũng không phải lần đầu tiên thừa đi máy bay, nhưng là lần này thể nghiệm cùng lúc khác đi máy bay thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Không có đám người hoan nghênh nên đón, chở khách hắn bộ này xa hoa máy bay, tại xì dịch sân bay hạ xuống thời điểm, chỉ có nội các đại thần, đế quốc tể tướng để sai một người, còn có tài xế của hắn chờ ở phi trường đường băng bên cạnh. Hộ hàng máy bay chiến đấu căn bản không có hạ xuống độ cao, nhưng là số lượng là hoàn toàn phù hợp an toàn quy định tiêu chuẩn một thềm lục địa. Đây đã là ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, hộ hàng tối cao quy cách đãi ngộ. An Vịt đi ra máy bay cửa khoang thời điểm, cũng bị trước mắt đơn giản như vậy một cái nên đón nghi thức cho giật nảy mình. Trước đó hắn cũng không phải chưa từng tới Hê Lan Hiệu, cũng không phải chưa từng tới Sì Di Thành, nhưng là lúc kia, nên đón đội ngũ của hắn người đông nghìn nghịt, hắn còn kiểm duyệt qua Hê Lan Hiệu đế quốc tam quân đội nghi trượng. Thế nhưng là lần này, liền trước mắt như thế hai người, còn có một cỗ nhìn không sai ô tô. Hoan nghênh ngươi, Ản Vịt đại nhân. Đệ Sai mỉm cười đi lên phía trước, cùng Ản Vịt nhẹ nhàng bắt tay, vẻ mặt ôn hòa nói, thời tiết có chút hơi lạnh, hôm qua nơi này mới hạ tuyết, ngài đã quen thuộc chưa, mọi chuyện đều tốt, gở dị kỉn QNZ có phương Bắc, ta QNZ tại phương Bắc sinh hoạt qua tương đối dài một đoạn thời gian. Mặc dù kia là xa xôi kinh lịch, vẫn như trước để cho ta khó quên. Ản Vịt làm một cái thủ hiệu mời, sắc mặt khách khí phi thường. Hai người hàn huyên chỉ có lái xe một người chứng kiến, nhưng trận này cơ hồ không có ai biết gặp mặt, chi tiết lại đủ để cho một chút biết hai người thân phận người chấn kinh. Tại Hệ Lạn Hiệu đế quốc cao tầng, rất nhiều người đều biết, để sẽ có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, hắn cơ hồ xưa nay không cùng nhân chủ động nắm tay, chỉ có cờ rít ngoại trừ. Làm vì đế quốc tể tướng, để sẽ QNZ hoàn toàn có tư cách, không cùng ngoại trừ cờ rít bên ngoài bất luận kẻ nào nắm tay. Hắn có thể chủ động dỗi ra mình tay đến, đầu tiên liền là đối với đối phương khẳng định làm nội các phó tể tướng, mới vừa tiến vào Hệ Lạn Hiệu đế quốc chính trị thể hệ An Vịt, hiển nhiên có tư cách này. Cùng lúc đó, vị này đến từ gờ dị kỉn thủ tịch đại chấp chính quan, nhưng cơ hồ chưa hề làm ra qua ngươi trước hết mời cái này thủ thế. Hắn trong cuộc đời chỉ có mấy lần đi tại người phía sau kinh lịch, hắn bên trong một cái người là đã chết đại ma đạo sư lần xa đi lầy. Một người là Hệ Lạn Hiệu đế quốc hoàng đế cờ rít tại viếng thăm gờ dị kìn thời điểm, An Vịt cùng đi duyệt binh, đi tại Hệ Lạn Hiệu đế quốc hoàng đế phía sau, cho nên, không nên xem thường cái này đơn giản gặp mặt, hai người đơn giản vài câu hàn huyên, liền đem toàn bộ vị trí của nội các nhạc dạo đứng yên xuống dưới, An Vịt đạt được đệ sẽ tôn trọng cùng khẳng định, mà hắn QNZ biểu đạt mình nguyện ý lấy đệ sẽ cầm đầu ý tứ. Thỏa hiệp trong nháy mắt hoàn thành. Hai người đều cười càng thêm tự nhiên cùng sán lạ. Đây tuyệt đối là trong lịch sử lớn nhất một lần cường cường liên hợp, Hệ Lạn Hiệu đế quốc cùng gờ dị kỉn liên hợp lên, một cái từ xưa đến nay cũng chưa từng có siêu cấp đế quốc như vậy ra đời. Là ngồi vào Hệ Lạn Hiệu đế quốc tể tướng để sạch trong ô tô về sau, An Vịt lúc này mới đầy đủ hiểu được, trước mắt cái này cái trẻ tuổi đế quốc tể tướng, vì sao lại được xưng là đế quốc nhà giàu nhất. Ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, Hệ Lạn Hiệu đế quốc phú hào bảng xếp hạng, giờ nở tẹt gia tộc chiếm giữ đứng đầu bảng, mà lại cùng thứ hai chênh lệch hết sức rõ ràng. Đệ Sải cũng không phải là một cái không biết hưởng thụ người, hắn tỏa giá, đó là đương nhiên là trên thế giới này đỉnh cấp xa hoa tồn tại. Mặt gạn danh sĩ xưa di cấp cao nhất phối trí, còn tiến hành một loạt an toàn tư nhân đặt trước chế. Trước mắt chiếc xe này, giá cả cùng một chiếc phi thuyền vũ trụ tương đối cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí chiếc xe này xếp sau lại còn có một cái mini tủ lạnh, để sau khi lên xe liền từ tay vịn trong dương lấy ra hai một ly rượu, tự thân vì An Vịt châm lên rượu đỏ, nếm thử nhìn, ta nghe nói rượu này không sai. An Vịt thấy được cái kia chai rượu, hắn cũng đương nhiên biết rượu này quả thật không tệ, căn bản không cần nghe nói, bởi vì bình rượu này bị sản xuất ra một năm kia, hắn vẫn là một cái ma đạo sư đâu, tạ ơn chân quý rượu ngon sẽ để cho người quên đường đi mệt nhọc. Để sai đại nhân nguyện ý bỏ những thư yêu thích, ta cái này lao tiểu quỷ liền không khách khí. An Vịt cười tiếp nhận chén rượu, mở miệng tán dương. Là ta không để bọn hắn an bài nhận điện thoại. Để sai lắc lư hai lần chén rượu trong tay, nhìn xem treo ở chén trên vách rượu đỏ chậm rãi hương phía dưới chảy xuôi, mở miệng giải thích, bởi vì nghi thức hoan nghênh là cho khách nhân chuẩn bị, mà An Vịt đại nhân ngài, bây giờ đã là chủ nhân nắm giữ to lớn như vậy quyền lực, cũng không phải là ta cho hướng tới. An Vịt trầm mặc 2 giây, mở miệng nói với Đệ Sải, Gờ gì kỉnh thờ phụng chính là thuận theo tự nhiên, liền cá nhân ta tới nói, ta cũng không phải là vì hiện nay vị trí này, mới thôi động gờ gì kỉnh nhập vào hệ lạn hiệu đế quốc chuyện này. Ta minh bạch ta phi thường lý giải ngài ý nghĩ cùng tâm tình. Đệ sai mở miệng đối đã mấy trăm tuổi ản vịt nói, bất qua ý của bệ hạ là bởi ngài đến chủ quản có quan hệ ma pháp sư phương diện chính vụ, có thể sẽ càng làm cho các ma pháp sư an tâm một chút. Vài ngày trước, nghe nói bệ hạ nghiêm khắc trừng trị một chút ma pháp sư ta vốn đang cực kỳ thấp thỏm ản vịt cân nhắc một chút dùng từ, sau đó mới mở miệng nói ra, nhưng về sau lại nghe nói, bệ hạ tuyển chọn một nhóm ma pháp sư, đem bọn hắn điều động đến phương Nam cái này một biến một lít. Tăng thêm trước đó thanh tẩy không trung thành ma pháp sư lôi đỉnh thủ đoạn, thật gọi người có chút xem không hiểu hắn sau khi nói xong, liền nhìn xem đệ sai mặt, hy vọng có thể từ đệ sai kia trương trên gương. Mặt trẻ trung, nhìn ra một chút mánh khỏe. Đệ sai ngược lại là cực kỳ buông lỏng, hắn chỉ là tùy ý cười cười, sau đó mở miệng nói ra, bệ hạ tự nhiên có tâm tư của bệ hạ, kỳ thật giết cu nở dê tốt, biếm cu nở dê tốt. Thăng cu nở dê tốt đều chỉ là vây quanh một cái nguyên tắc triển khai thủ đoạn thôi. Một người chỉ cần đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, chỉ cần đối hệ lạn hiệu đế quốc trung thành tuyệt đối, kia bệ hạ liền để bạc hắn, trọng dụng hắn. Không đợi ản vịt cho ra đáp án, đệ sai liền tự quyết định nói, trái lại, nếu như một người đối bệ hạ bất trung, đối hệ lạn hiệu đế quốc chần chừ, kia bệ hạ tự nhiên là sẽ giết hắn sử dụng có đức hạnh người, sử dụng người có năng lực. Sử dụng trung thành người đệ sai đế quốc này tể tướng, đối sắp cưới ngựa nhậm chức đế quốc phó tể tướng ản vịt nói đến đế quốc dùng người mạch suy nghĩ, về phần những cái kia phẩm đức bại người xấu, người không có năng lực, lo nở dê mang ý đồ ít dê ưu người cuối cùng rồi sẽ bị. Lịch sử đào thái mà việc ngươi cần, cùng ta muốn làm, là giống nhau sự tình hắn cười tựa vào chạy vội ô tô trên ghế salon, đuổi theo bệ hạ bước chân, đừng tụt lại phía sau, đừng ngừng hạ.